Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, từ thiên nhiên. Chết, Tuyết Nhi, giúp ta, trên bầu trời, Vân Băng khàn khàn giọng hát, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy dưới thân Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi, Tuyết Đế ngữ khí nhu hòa. Vân Băng cũng không nói gì, chỉ là nắm Tuyết Đế tay nắm thật chặt, lồng ánh sáng màu trắng còn không có tiêu tán. Ngươi định làm gì? Tuyết Đế nhìn lấy bao phủ hoàng cung lồng ánh sáng màu trắng hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự lực mạnh như vậy. Đây là đương nhiên, chỉ là kích phát lồng ánh sáng màu trắng năng lượng thì tương đương với 400 cái phong hào đấu la. Một thân hồn lực tổng cộng a, lồng ánh sáng màu trắng. Vân Băng cười lạnh một tiếng, hồn hạch vòng xoáy công kích hồn kỹ nó một cái cũng ngăn không được. Nghe vậy, Tuyết Đế gật đầu, cẩn thận. Tuyết Đế nhìn thoáng qua giống như là cương thiết chi sâm, hoàng cung nói, dù cho không có vòng bảo vệ màu trắng, muốn giết chết từ thiên nhiên cũng không phải dễ dàng. Một cái không tốt các nàng đều muốn mất mạng. Vân Băng tự nhiên nghĩ ra được, Tuyết Đế mang con của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để Tuyết Đế đi mạo hiểm. Tại thời khắc nguy cơ, hắn sẽ đem Tuyết Đế đưa vào băng nguyệt, mà hắn bằng vào mệnh chi ngự thoát đi. Sau một khắc, Vân Băng kích hoạt lên Dương Nguyệt thủ hộ. Kim Dương, Trăng Bạc lần lượt hiện lên ở bọn họ sau đầu. Kim ngân song sắc quang mang đem bọn hắn bao khỏa. Thân hình của hai người nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại vòng bảo vệ màu trắng phía trên. Cũng tại từ thiên nhiên cùng Nhật Nguyệt Đại Thần còn có hoàng thất thành viên phía trên. Từ thiên nhiên như cũ nằm ở nơi đó, bị hồn đạo sư đoàn hộ ở giữa. Còn có trị liệu hệ hồn sư tại cho từ thiên nhiên làm trị liệu. Bọn họ quả nhiên vẫn còn điều động hồn đạo khí công kích phương hướng, toàn lực công kích. Một đạo nữ tiếng vang lên, thanh âm rất là tỉnh táo. Vân Băng ngưng mắt nhìn qua, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo đem Quất Tử thả lại tới. Đầu hắn dỉ xét sao? Vẫn là mềm lòng? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn nghĩ minh bạch. Đã ở chỗ này vậy thì chết đi. Không đúng, chờ chút. Vân Băng nhíu mày nhìn thoáng qua Quất Tử, sau đó bước ra một bước, hồn hạch vòng xoáy xuất hiện, hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Lồng ánh sáng màu trắng bên trong các đại thần đồng tử đột nhiên rụt lại. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái kia thật là người có thể có được hồn hoàn sao? Quất Tử cũng là cả kinh. Nàng thế nhưng là biết hai vị này, nhất là Vân Băng bên cạnh Tuyết Đế, lúc này hạ lệnh, cung đình hồn đạo sư đoàn, hợp lực tiến công. Bọn họ không ra lồng ánh sáng màu trắng, nhưng công kích lại có thể theo lồng ánh sáng màu trắng bên trong hướng ra phía ngoài xuyên thấu. Ra ngoài, đây cũng là lồng ánh sáng màu trắng chỗ cường đại. Các ngươi có cơ hội này sao? Vân Băng cái kia không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Tiếng nói vừa ra, thứ nhất, thứ hai, thứ ba cùng Đế Lâm mang đến cho hắn thứ tứ hồn hoàn tản ra quang mang. U hương khỉ la tiên phẩm cánh tay trái xương đồng thời lập lòe. Để Vân Băng cánh tay trái bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. U tỷ, lần này lại đã làm phiền ngươi. Không có việc gì. U theo Vân Băng mi tâm chui ra, tiến nhập Tuyết Đế thân thể, sinh mệnh cộng hưởng, một đóa màu xanh biếc hoa nhỏ ngay sau đó ngưng tụ. Tại hoa nhỏ bên cạnh còn có một hạt giống, bọn họ cứ như vậy xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng hướng về từ thiên nhiên mà đi. Thứ ba hồn kỹ, sinh mệnh cách ly chi hoa, cánh tay trái xương kỹ, hoa chi điêu linh, Quất Tử. Đại thần, còn có hồn đạo sư nhóm đều là giật mình, bảo hộ bệ hạ, một đạo kim sắc hộ cháo triển khai, nguyên một đám hồn đạo sư ngăn tại Từ Thiên Nhiên trước mặt. Hợp thành thịt người hộ thuẫn, hữu dụng không? Ta hồn kỹ thế nhưng là chỉ nhận ta muốn công kích người a. Từ Thiên Nhiên sẽ chết, các ngươi cũng biết. Lạnh lùng âm thanh vang lên về sau, sinh mệnh cách ly chi hoa xuyên qua trùng điệp trở ngại chui vào Từ Thiên Nhiên trong thân thể. Lần này cách ly sinh mệnh thời gian là 9 giây. Viên kia màu xanh biếc hạt giống lập tức mà tới, rơi vào Từ Thiên Nhiên trên lồng ngực. Hạt giống rất sắp trưởng thành nụ hoa nở hoa, hoa tản mát ra màu xanh biếc phấn hoa đem Từ Thiên Nhiên vây quanh. Sau một khắc, nhật nguyệt đại thần trời sập, hoa điêu linh, phấn hoa cũng đã biến mất theo còn có Từ Thiên Nhiên. Hắn hết thảy đều là bị phân giải, vô luận là nhục thân, còn là linh hồn, cũng hoặc là còn lại. Quất Tử có chút chấn kinh, có chút mắt trợn tròn, nhưng càng nhiều thật là vui sướng tâm tình. Vân Băng mặt không biểu tình, hắn rất may mắn. Hồn đấu la hắn đối phong hào đấu la thi triển cái này hồn kỹ. Phát động hoa chi điêu linh, sinh mệnh phân giải tỷ lệ là 15%. Đương nhiên cũng không chỉ là may mắn, còn có Từ Thiên Nhiên trọng thương cùng sinh mệnh cách ly chi hoa tác dụng. Sinh mệnh cách ly chi hoa làm cho Từ Thiên Nhiên không có một chút phản kháng năng lực. Có thể đề cao phát động sinh mệnh phân giải tỷ lệ. Sự thật chứng minh Vân Băng vận khí quả thật không tệ. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng Cung, Cương Thiết Chi Sâm đợt công kích thứ nhất đạt tới. Vân Băng cùng Tuyết Đế đồng thời cảm thấy uy hiếp. Cho dù bọn họ mở ra Dương Nguyệt thủ hộ, giao cho ta, Tuyết Đế nhẹ giọng nói. Nói, một cái tiểu hình vòng xoáy theo mi tâm của nàng ra hiện lên. Cái kia chính là nàng hồn hạch. Cực hạn chi băng hồn hạch xuất hiện để Tuyết Đế khí thế lại lần nữa cất cao. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống đến độ không tuyệt đối. Một vòng băng vầng sáng màu xanh lam lấy Tuyết Đế làm trung tâm hướng về chung quanh khuếch tán ra. Ngoài, Cương Thiết Chi Sâm công kích cũng là theo bốn phương tám hướng đánh tới. Nếu không Tuyết Đế cũng sẽ không thi triển cái này chủng hồn kỹ. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Cương Thiết Chi Sâm công kích tiêu tán, mà Tuyết Đế sắc mặt cũng hơi hơi tái một số. Một cái hoàng cung lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng hóa thành Cương Thiết Chi Sâm nó được bao nhiêu hồn đạo khí. Hợp kích lực lượng như thế nào lại kém, hoàn toàn không so cực hạn đấu la công kích kém. Quất Tử đám người trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Một bên khác, nhanh chóng tịnh hóa hết linh hồn cùng oán niệm Hoắc Vũ Hào. Đường Vũ Đồng cảm nhận được hoàng cung ba động về sau. Lẫn nhau liếc nhau một cái, thì cùng một chỗ hướng về hoàng cung bay đi. Nếu biết, bọn họ như thế nào lại trợ giúp Vân Băng đâu? Đến mức còn lại ba đại đế quốc phong hào đấu la sớm tại độc bất tử tự bạo trước đó thì đã ra khỏi. Minh Đô đi đến vùng ngoại ô chờ lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trở về. Cũng tại lúc này, một cỗ khó có thể hình dung sinh mệnh khí tức bắn ra. Lúc trước sáng lên thứ nhất, thứ hai, thứ tứ hồn hoàn vậy mà cũng không có lấy nguyên bản hình thức xuất hiện, mà chính là biến thành ba cái màu xanh biếc chùm sáng. Mỗi một cái đều chỉ lớn chừng quả đấm. Chùm sáng chui vào lồng ánh sáng màu trắng, rơi trên mặt đất, tất cả hồn đạo sư, đại thần thậm chí là Quất Tử đều liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Quất Tử vừa mới để cấp 9 hồn đạo sư xuất kích. Nhưng vừa mới kiến thức Tuyết Đế cường đại, bọn họ lại thế nào dám ra ngoài đâu. Tại tiếp theo trong nháy mắt, ba cái màu xanh biếc chùm sáng hợp thành một cái tam giác. Không nói chùm sáng, cái này tam giác chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đón lấy tam giác ba vừa bắt đầu khuếch tán ra màu xanh biếc quang văn. Hoa văn cũng giống dính liền nhau hình tam giác. Sau đó cái này hình tam giác bắt đầu xoay tròn, biến lớn, mấy cái trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Không chỉ một lần tam giác quang văn a, mà chính là ba lần. Cái này vẫn chưa xong. Từ khi tam giác trung tâm bắt đầu bắn ra màu xanh biếc vũ khí, nhanh chóng khuếch tán, nghiêm chỉnh có tràn ngập đến toàn hoàng cung xu thế. Mà sự thật cũng là như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?